Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, chương 78 thỉnh tiến hành thâm tầng gia quét. Nữ vương đại nhân, 002 kiểm tra đo lường đến ngài nội tồn chung có cái dự phòng cơ sở dữ liệu, vừa muốn ra truyền. Tống Trận Thời hạ bước chân một đốn, một phen lại đem Tiếu Tiểu bằng hữu cấp xả trở về. Vội vàng nội coi thần thức. Ý gì? Cái gì dự phòng cơ sở dữ liệu, đừng ở ta thần thức chung sằng bậy a uy. Chỉ thấy thần thức nội cái kia từ tiên tự biến thành 002 chữ áp icon. Đột nhiên bay tới kim đan biên màu trắng hạt châu mặt trên. Một cái nửa trong suốt màn hình bắn ra. Mặt trên xuất hiện một cái màu đỏ mũi tên thẳng chỉ vào phía dưới hạt châu. 002 dự phòng cơ sở dữ liệu. Nhắc nhở. Cùng chấp hành giả gen không xứng đôi. Long Châu. Thời hạ cả kinh. Đây là cái cơ sở dữ liệu. Nó không phải bán manh dùng sao. Trừ bỏ làm đào đào nhận giặc làm cha. Phi. Nhận nàng làm phụ bên ngoài. Trước nay chưa thấy qua nó có ích lợi gì à. 002 nên vật chất tồn trữ đại lượng giao diện tư liệu. Hiện đã phát sinh tiết lộ. Tiết lộ, đừng đem nàng thần thức nói được cùng nhà máy năng lượng nguyên tử giống nhau a uy. Từ từ, nàng giống như nhớ rõ. Năm đó cái kia long đem này long châu cho nàng thời điểm. Là nói qua đây là cái gì long tộc truyền thừa. Cái gọi là truyền thừa. Không đều là chỉ giáo học tư liệu sử dụng thuyết minh linh tinh sao. Sát, như vậy tưởng tượng, thật đúng là chính là cái long tộc thông dụng cơ sở dữ liệu a. Khó trách nàng vừa mới linh quang chợt lóe nhận ra kia chỉ Thanh Loan. Hơn nữa ở Long Thành thời điểm, cũng là đột nhiên sẽ biết cái kia trận pháp là Huyền Thiên Trận. Thậm chí ở thật lâu trước kia, kia chỉ phệ thủy thú hóa giao khi, nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Tại đây phía trước, nàng nhưng cho tới bây giờ không có bù lại quá phương diện này tri thức. Nguyên lai này đó đều là Long Châu nói cho nàng. Cái này tư liệu tiết lộ đối ta có ảnh hưởng sao? 002 tạm chưa phát hiện bất lương ảnh hưởng. Vậy lười đến quản nó, còn không phải là ở thần thức trang một bộ, tu tiên giới bách khoa toàn thư sao, nàng đều trang nhiều như vậy áp, trang thành thói quen, 002 tốt nữ vương đại nhân, dự phòng cơ sở dữ liệu đã thành công trao quyền trang bị, ngoặc kép, trang bị ngươi muội a, đừng thật đem nàng thần thức trở thành máy tính a uy, đình, trong suốt màn hình trực tiếp đóng cửa, lại biến trở về cái kia 002 icon, cùng cái khác áp giống nhau ở thần thức phập phềnh. Một ngày nào đó, nàng muốn đem cái này lưu manh phần mềm cắt bỏ. Sư muội tay gian căng thẳng. Tiếu Tiểu bằng hữu đột nhiên kéo nàng một chút. Làm sao vậy? Nàng lập tức rời khỏi thần thức. Có thể không chạm này sao? Hắn chỉ dưới chân. Thời hạ cúi đầu vừa thấy. Dựa, vừa mới chỉ lo nội coi. Đã quên chính mình còn ở truyền tống trận. Đã tới lui lui bị truyền 5-6 biến. Ngay cả bên cạnh tu sĩ đều bắt đầu liên tiếp quay đầu lại. Nhìn chiếm hố nửa ngày bất động hai người. Ha ha a, thời hạ khóe miệng vừa kéo, căng ra đầu cười nói, đại môn phái truyền tống trận, chính là không giống nhau a. Thốt ra lời này xong, chung quanh tò mò ánh mắt, lập tức chuyển biến thành vây xem dế nhũi. Nàng không phải chưa thấy qua bộ mặt thành phố người. Thật sự, o khẩu o thời hạ lôi kéo Tiếu Tiểu bằng hữu bước nhanh đi ra truyền tống trận. Phía trước là một loạt giống nhau như đúc độc lập tiểu viện. Bên trong đều là đồng dạng 3 tầng tiểu lâu, không ít đã ở người. Nàng chiếu eo bài con số một đường tìm qua đi. 107, 108, 109, tới rồi, gì, sao lại thế này? Nàng lặp lại nhìn trong tay hào bài. Là hoàng tự 110 không sai à. Như vậy đặc thù dãy số. Nàng không có khả năng tìm lầm ni nhưng vì cái gì sẽ có người. Vẫn là một cái hồng nhạt váy áo muội tử. Dáng người nhỏ xinh, tóc dài như mạc, chỉ là một cái bóng dáng. Liền tươi mắt thoát tục. Cũng không biết chính diện là như thế nào kinh thế hãi tục. Có thể là nghe được cửa động tĩnh. Trong viện người chậm rãi quay đầu. Này quay người lại. Quả nhiên là kinh thế hãi tục. Thời hạ thiếu chút nữa không dọa nước tiểu. Trong tay eo bài bá đáp một tiếng liền rớt tới rồi trên mặt đất. Nói tốt xinh đẹp muội từ đâu. Vì cái gì nàng sẽ là nửa trong suốt a quang ngã. Trong quần áo bọc một cái nửa trong suốt người. Đây là ở chụp quỷ phiến sao. Đặc hiệu cũng làm đến quá thành công đi. Nàng lập tức quyết đoán. Lôi kéo Tiếu Tiểu bằng hữu, xoay người liền đi, sư muội, thời khắc mấu chốt, Tiếu ngoan ngoãn lại kêu nổi lên tương phản, chúng ta chỗ ở thật là nơi này, vì cái gì đi, ngươi không thấy được sao, thời hạ liều mạng cho hắn đưa mắt ra hiệu, ngoan ngoãn bài không cần tại đây loại thời điểm tiến vào phản nghịch kỳ a. Tiếu chân xem xét trong viện người, thấy được, có lẽ là cùng chúng ta cùng phòng trụ khách ngươi không thấy được, cái gì, sao, cái gì, Tiếu chân vẻ mặt mạc danh. Ngoặc kép, chẳng lẽ hắn nhìn không thấy? Hai vị đạo hữu, này một làm lỡ. nữ tử đã đi tới. Ngừng ở lưu bọn họ hai bước xa vị trí. Đinh, đột nhiên nàng trong đầu một tiếng nhắc nhở âm hưởng khởi. Đạo cụ đã tỏa định. Hà, nhị vị chính là lần này ở tại này viện người. Nữ tử hướng tới hai người nhu nhu cười. Đoan đến là ôn hòa hào phóng. Thời Hạ lại chỉ cảm thấy từ đầu đến chân. Nổi lên một vòng nổi da gà. Là tả đi xuống rớt. Theo nàng tươi cười mở rộng. Toàn bộ nửa trong suốt trên mặt cũng phát sinh biến hóa. Nhìn đến nha, sát, xuất hiện xương cốt, ngoạ tào, toàn bộ phần đầu biến thành bộ xương khô a uy. Nguyên lai nàng tươi cười là điều chỉnh trong suốt độ chốt mở sao. Quy cầu trở lại vừa mới 50% a. Như vậy cường lực Hollywood đặc hiệu. Nàng sẽ nhịn không được tưởng mua vé bổ sung. A, hảo tưởng thượng WC. Thời Hạ đầu óc đã hồ thành một đoàn. Nội tâm lại ở cuồng Spamony 002. Này rốt cuộc sao lại thế này? Người này chính là đạo cụ sao? Ta nhưng không đưa hơn người hình chuyển phát nhanh a. Còn có, vì cái gì nàng sẽ là trong suốt a uy? 002 kiểm tra đo lường đến đối tượng hình thể có đạo cụ dung hợp dao động. Trước mắt trạng thái phỏng đoán vì đạo cụ hiệu quả. Đạo cụ dung hợp, cũng liền nói thực sự có chuyển phát nhanh ở trên người nàng. Là cái gì đạo cụ? 002 mặt ngoài vô pháp phán đoán. Thỉnh tiến hành thâm tầng ra quét. Ra quét, như thế nào quét? Làm CT sao? Tưởng quét nàng cũng không có công cụ a uy. Đình, đột nhiên nàng trước mắt xuất hiện một người cao hình chữ nhật giao diện. Vừa vặn nghênh diện cái ở trong suốt muội tử trên người. Đối phương lại không hề sở giác, mà hình chữ nhật trung gian. Một cây màu xanh lục dây nhỏ, đang thượng mà xuống chậm rãi hạ xuống. Hình chữ nhật phía trên viết ba cái chữ to. Quét QR, thời hạ, ngoặc kép, sốc bàn. Người tê toàn thân ra quét dùng quét QR, đương nhân ra mã QR. Còn có này công năng rõ ràng chính là từ WeChat tách ra tới đi. Có thể hữu dụng mới là lạ. Đình, thu thập ra quét xong. Tư liệu phân tích sinh thành chung. Thỉnh hơi hầu, dự tính 10 phút hoàn thành. Ngoặc kép, thật đúng là có thể quét A. Nàng xuyên qua không phải tiên hiệp, là tương lai khoa học kỹ thuật đi. 002 thanh âm rơi xuống. Trước mắt ra quét giao diện cũng đã biến mất. Thần thức nội khôi phục bình tĩnh. Đạo hữu, thấy nàng nửa ngày không trả lời. Trong suốt muội tử liên tục kêu, liền tiếu chân cũng kéo kéo tay nàng, cũng chủ động trả lời. Chúng ta eo bài viết thật là nơi này, thì ra là thế. Nữ tử nhẹ nhàng thở ra, có chút ngượng ngùng hơi hơi cúi đầu nói. Ta họ nổi danh Lan Chi, vẫn là linh nhạc phái đệ tử. Dĩ vãng nhập môn là lúc, trụ chính là nơi này sân. Nhất thời hoài niệm cho nên trở về nhìn xem. Quấy dày hai vị đạo hữu, còn quên thứ lỗi, không? Không quan hệ, vừa mới nói đến nào? Xem ra cái kia giả quét, trừ bỏ nàng người khác nhìn không tới. Tương phùng tức là có duyên. Không biết hai vị đạo hữu như thế nào xưng hô. Nàng tiếp tục hòa khí hỏi. Tiếu chân nhìn thời hạ. Tiếp tục nói, chúng ta là Thanh Vân phái đệ tử Tiếu chân. Đây là ta sư muội Tiếu. Ngô, thời hạ một giây đồng hồ hoàn hồn. Một phen bưng kín Tiếu chân miệng. Tước ta ngươi muội a, ta kêu Tiếu. Khi, ân, không sai Tiếu thời. Có Tiếu tự, có khi tự. Nàng thật là cái cơ trí gơn. Ách, chính là cảm thấy nơi nào quái quái. Tiếu thời, tiêu thực, sát, trách không được nàng có loại ăn căng cảm giác. Tiếu thời, Dương Lan Chi trên mặt hiện lên một tia cái gì? Lập tức lại khôi phục phía trước kia ôn nhu bộ dáng. Nguyên lai là Tiếu đạo hữu, hiện tại cải danh. Còn kịp sao, ta vừa thấy Tiếu đạo hữu liền cảm thấy thân thiết. Nàng đột nhiên từ bên cạnh người lấy ra một vật. Đưa cho nàng nói, Tiếu đạo hữu sơ tới ta linh nhạc phái. Nếu là có bất tiện chỗ, cứ việc tới tìm ta, ta liền ở tại ly này không xa ngự thú các thượng. Vật ấy coi như giao cái bằng hữu như thế nào? Đó là một cái ngọc bội, nhìn phẩm giai cũng không cao, lại có phòng ngự cùng truyền âm công năng. Thời hạ sửng sốt một chút, hiện tại tu tiên giới lưu hành đưa lễ gặp mặt sao? Làm sao bây giờ? Từ lần trước kết đan phát tài sau, nàng liền đem pháp khí gì đó ném ở Tú Lăng Phong. Hiện tại nghèo đến chỉ còn tiền. Tiếu tỷ tỷ yên tâm ân y, làm như nhìn ra nàng do dự. Nàng giải thích nói, này chỉ là Lan Chi nhàn tới không có việc gì chính mình luyện chế. Không tính là cái gì hiếm lạ chơi nghệ, coi như là cái tín vật. Phương tiện tiếu tỷ tỷ tới ngự thú các tìm ta, không cần đáp lễ. Kia nàng liền an tâm rồi. Sớm nói sao, duỗi tay nhận lấy, cảm ơn a, tỷ tỷ thích liền hảo. Sắc trời không còn sớm Lan Chi liền không quấy dày tỷ tỷ nghỉ ngơi, nàng ngẩng đầu nhìn sắc. Trời. Ngày mai đó là kim đan kỳ đại bỉ đấu vòng loại. Xem tỷ tỷ dáng người bất phàm, định có thể nhất cử đoạt giải nhất. Lan Chi tại đây cung chúc hai vị kỳ khai đắc thắng, thừa ngươi cắt ngôn tái kiến. Thời hạ phất phất tay, Dương Lan Chi cũng không có ở lâu đình. Đối nàng thiện ý cười cười. Liền ngự kiếm bay đi. Xem xét kia bay đi thân ảnh. Nàng đáy lòng xẹt qua một tia quái dị. Nhịn không được lộc cộc nói. Tiểu chân chân, Linh Nhạc phái người đều như vậy tự quen thuộc sao? Vừa mới vẫn là đạo hữu. Đảo mắt liền xưng thượng tỷ tỷ. Tiếu chân sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhăn lại. Đối đột nhiên dừng ở chính mình trên đầu ngoại hiệu có chút bất mãn. Lại vẫn là tiểu đại nhân giống nhau trả lời. Linh Nhạc phái là nhất lưu tiên môn. Từ trước đến nay tự cho mình rất cao. Môn chung người cùng đừng phái đệ tử quan hệ cá nhân cũng không thâm ân y kia nàng vì sao? Nàng giơ lên trên tay ngọc bội. Chẳng lẽ, ta lớn lên đặc biệt giống người dân tệ? Nhân dân tệ là cái gì? Cũng có khả năng, nàng muốn ôm ta đùi. Cho nên trước tiên hối lộ ta, nàng tốt xấu cũng là cái kim đan sao? Nàng là nguyên anh tu sĩ. Tiếu chân không chút do dự đả kích nói. A liệt, dựa, ghét nhất bằng cấp cao. Khó trách vừa mới ta nhìn không thấu nàng tu vi. Từ từ, ngươi làm sao mà biết được? Tiếu chân vẻ mặt đương nhiên nói. Bởi vì ta là hóa thần kỳ. Bá kỳ, nàng trong tay ngọc bội rớt đi xuống. Nani, cái gì? Hóa thần kỳ, cái kia, hóa thần kỳ. Nhất định là nàng nghe đài phương thức có lầm. Có rất nhiều cái hóa thần kỳ sao? Tiếu chân nghiêng đầu. Ngươi mới bao lớn a? Vóc dáng đều chỉ dài quá một nửa. Tu hành sao lại có thể nhảy lớp đâu? Ta 3 tuổi trúc cơ, 10 tuổi kết đan, kết anh sau không nghĩ lại một lần nữa nắn thể. Cho nên mới vẫn luôn là hiện tại bộ dáng. Này không phải thực bình thường sao? Bình, thường, nàng tu tiên vài thập niên tới thưởng thức đều vỡ vụn hảo sao? Đầu óc không đủ dùng làm sao bây giờ? Từ từ, ngươi là hóa thần kỳ nói. Kia Tiếu Vong sư huynh, cùng sư phụ đâu? Nhị sư huynh là hóa hư trung kỳ. Sư phụ là đại thừa sơ kỳ, hóa hư. Đại thừa, này đó đều là con tôm đông đông. Hóa thần trở lên còn có khác cảnh giới sao? Tự nhiên, cái này tân sư muội như thế nào cái gì cũng không biết. Xem ra hắn cái này sư huynh gánh nặng đường xa. Tiểu Tiếu chân theo bản năng bá cầm quyền. Hết chương.